Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng quay lại với series về làng Oan Nghiệt của tác giả Như Quỳnh trong tập số 2, câu chuyện Hồn Ma Còn Diễm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này. Sau khi con diễm thắt cổ chết bên ngoài cây xoài sau nhà, bầu không khí tại nhà bác hộ Tư càng trở nên u uất. Mặt mũi đám người ăn kẻ ở đứa nào cũng xám xịt hết cả. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên trong nhà bác hộ Tư có người ăn kẻ ở chết, thế nhưng cảnh tượng con diễm treo cổ bên ngoài cây xoài có phần rùng rợn. Hai mắt của diễm trợn trắng, nhưng khi nhìn vào hai con mắt đó, người ta cảm giác như có ánh mắt khắc ẩn chứa bên trong. Cảm giác này không phải chỉ một người cảm nhận được, mà tất cả những người ăn kẻ ở có mặt đều cảm nhận giống nhau. Việc này khiến cho tinh thần của chúng bị đả kích mạnh, dẫn đến việc cả ngày hôm đó trong nhà bác hộ Tư không có lấy một tiếng cười đùa. Bà Trâm ơi, con Diễm đến bây giờ cháu vẫn không hiểu tại sao con Diễm nó lại phải làm như vậy. Chẳng phải mấy ngày nay cuộc sống của nó đã quen dần với công việc, nó còn hẹn cháu mấy hôm nữa rủ cháu trốn về nhà thăm thầy Bu. Nhưng tại sao nó phải tự tử hả bà? Bà Trâm cùng con Đào ngồi bên ngoài hành lang trước cửa phòng con Diễm. Ánh mắt của bà nhìn về giường nơi con Diễm nằm, bà lắc đầu bảo: có những chuyện không đơn giản như những gì mày đã thấy đâu. Con Diễm nó không tự tử. Ta sống tới giờ nhiều năm, đã gặp qua vô số loại người, trải qua vô số chuyện. Ta biết con Diễm nó không phải là người dễ bị hoàn cảnh khuất phục. Mặc dù nó mới chỉ có 16 tuổi, thế nhưng lý trí của nó rất kiên định. Cái chuyện này có liên quan tới ông chủ đấy. Mày cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Số phận của con Diễm, của mày, thậm chí của tao, hay bất cứ người ăn kẻ ở nào trên mảnh đất này, chúng ta chỉ là tầng lớp bần cùng trong xã hội. Bọn chúng có thể đánh đập bất cứ lúc nào. Ngay cả việc chúng ta có bị giết cũng chẳng có ai đứng ra bảo vệ, đòi lại quyền lợi cho đám người ăn kẻ ở như tao và mày đâu. Nếu như muốn có cuộc sống bình yên, điều mà mày với tao cần làm chính là đừng đắc tội với những người đó. Con Đào hiểu những gì bà Trâm đang nói. Từ đầu nó vẫn không tin con Diễm tự tử. Bây giờ thì bà Trâm nói nó ngầm hiểu cái chết của con Diễm chắc chắn có liên quan tới ông bà chủ. Thế nhưng nó cũng chẳng để làm gì được. Con Đào lắc lắc đầu thở dài miệng lẩm bẩm: Diễm à, mày chết rồi cũng coi như giải thoát cho kiếp người khốn khổ. Tao và bà Trâm thương mày lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Mày đừng giận tao với bà Trâm nhá. Phần người thấp cổ bé ngậm, giờ có phẫn uất bất bình đến đâu cũng có thể làm được gì chứ. Con Đào vừa nói đến đây thì bất ngờ bên tai nó có giọng nói quen thuộc: tao không trách mày với bà Trâm. Con Đào giật mình quay sang, ánh mắt nó ngó nghiêng chung quanh, môi run lên cầm cập. Bà Trâm thấy con Đào như vậy thì cau mày: sao thế, mày làm sao vậy Đào? Tự nhiên mày muốn giật đùng đùng lên làm cái gì thế hả? Con Đào sợ tới mặt mũi tái mét, nó lắc đầu nhìn bà Trâm, một miệng còn đỡ cứng đơ không sao nói thành tiếng. Bà Trâm thấy vậy thì lại càng sốt ruột: ô hai cái con này, mày có nghe tao hỏi gì không? Rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Con bà Trâm, bà không nghe gì sao? Nghe thấy là nghe thấy cái gì? Là tiếng của con Diễm. Con mới nghe thấy giọng của nó. Nó bảo là nó không trách bà với con. Con nghe rõ lắm, bà không nghe gì sao? Bà Trâm quay người nhìn chung quanh một lượt. Ngoài bà và con Đào ra thì làm gì có ai. Bà Trâm thò tay gõ vào đầu cái Đào một cái: ở đây làm gì có ai ngoài tao với mày? Mày chỉ để kẽ nó linh tinh. Còn Diễm nó chết rồi sao có thể hiện ở đây được chứ? Mày đấy, lần trước thì nói là con Mẫn, bây giờ lại được cái Diễm. Mày là mày tưởng tượng linh tinh ít thôi. Không, con nói thật. Rõ ràng con nghe thấy giọng con Diễm nó vang lên cơ mà. Bà phải tin con. Tin mày? Tin mày để rồi bốc cám mà ăn à? Được rồi, bây giờ muộn rồi, chuẩn bị về phòng nghỉ đi. Sớm mai là đưa ra nhà kho lấy củi về đấy. Mày mà dậy muộn nên chúng nó không có củi nhóm bếp, ông bà lại đập cho một trận đó. Bà Trâm đứng dậy phủi đít bước đi. Bà quay lại thì Đào vẫn ngồi ngẩn ngơ. Bà liền bảo: ô hai cái con này, ta nói dậy mày mà mày còn đứng đó hả? Không có về phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên. Dạ, con về đây. Con Đào vội vàng đứng dậy. Trước khi đi nó không quên quay sang khép kính cửa phòng của con Diễm lại. Bóng dáng của con Đào cùng bà Trâm thoát ẩn thoát hiện, hai người chia nhau quay trở về phòng. Âm thanh kéo dài từ bàn lề cửa vang lên, giữa khoảng không gian tĩnh lặng. Cánh cửa phòng của con Diễm bấy giờ dần mở ra. Thân ảnh của con Diễm từ bên trong phòng bước ra. Nó lướt đi trên dãy hành lang. Bóng dáng của Diễm đi về căn phòng nằm ở cuối hành lang. Tiếng gõ cửa vang lên. Bà cụ Trâm đang nằm ngủ ở trên giường, nghe tiếng gõ cửa thì giật mình. À, ai đây? Đêm hôm thế này không có ngủ đi, còn qua đây gõ cửa phòng tao chi vậy? Đáp lại câu hỏi của bà Trâm là tiếng gõ cửa vang lên. Bà Trâm mệt nhọc ngồi bật dậy. Đúng lúc này cánh cửa dần được mở ra, thân ảnh con Diễm xuất hiện bên ngoài cửa phòng. Thấy nó, bà Trâm có phần giật mình, miệng của bà lắp bắp. Diễm, con Diễm, là mày thật sao? Con Diễm gật đầu với bà Trâm. Nó không nói gì, chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn bà hồi lâu. Bà Trâm bấy giờ cất giọng. Sao mày khổ, phải rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Bà thương mày lắm nhưng mà cũng đành lực bất tòng tâm. Mày không giận bà chứ? Diễm đứng trước cửa ra vào, cô lắc đầu nói. Không, con không giận gì bà. Bà là người tốt, con không giận bà vì chuyện gì đâu. Bà Trâm bấy giờ liền hỏi. Mày có nguyện vọng gì mong muốn bà làm không? Nếu có mày cứ nói để bà làm thay. Con không. Con tới đây là để cảm ơn. Cảm ơn bà thời gian qua đã luôn quan tâm chăm sóc. Con Diễm vẫy tay chào bà rồi quay người lướt đi. Cánh cửa phòng ngủ khép lại. Trên giường bà Trâm nằm quay người vào trong tường miệng lẩm bẩm. Diễm à, mày đi đâu đi Diễm ơi? Bóng dáng của con Diễm đi về phía khu sau nhà. Nó đi ra bên dưới gốc cây xoài rồi rất nhanh biến mất. Trên trời ánh trăng sáng chiếu rọi xuống dưới mặt đất, thỉnh thoảng lại có cơn gió lớn thổi tới, làm cho tán cây xoài rung lên những tiếng rào rạc. Từ xa có tiếng con mèo kêu lên vang vọng. Tiếng kêu của con mèo men theo cơn gió lớn chuyển đi ngày càng xa, cộng với đó là tiếng khóc của người con gái. Tiếng khóc của người con gái vang vọng khắp từng ngóc ngách trong nhà lão bá hộ Tư. Trong căn phòng ngủ, bác hộ Tư bấy giờ bị tiếng khóc kia làm cho giật mình tỉnh dậy. Lão thở dài khó chịu, miệng lẩm bẩm. Mà mẹ tin sư cái đứa nào, đêm hôm khóc lóc ở bên ngoài thế à? Cho mày có để cho ông ngủ không? Ông mà ra thì chúng mày chết với ông đó. Bà cả thì nằm bên cạnh khó chịu nói. Ông ra ngoài xem nó là cái đứa nào vậy, không để cho anh ngủ nghe gì cả. Ông dòng tóm cổ nó vả thẳng mặt đó cho tôi. Mà bố nó cái quần lêu lao. Bác hộ Tư đang sẵn cơn buồn ngủ, lão lắc đầu rồi tiếp tục ngáy phì phò. Bà cả thìn thấy vậy thì cũng không tra cứu nữa, mà quay sang kéo chiếc chăn đắp ngang người rồi nhất nhanh trở lại cơn mộng mị. Ở bên ngoài cửa nhà, thân ảnh con Diễm lại xuất hiện. Nó đẩy kính cửa phòng bước vào bên trong. Diễm dừng lại bên cạnh giường của bác hộ Tư. Đúng lúc này bất giác con mèo từ đâu xuất hiện, nó nhảy vọt lên mái nhà kêu lên những tiếng vang vọng. Con Diễm nhìn hai người hồi lâu, nó xoay người rồi đi ra bên ngoài. Thân ảnh của con mèo đen nhảy xuống chạy theo ngay phía sau con Diễm. Bóng con Diễm đi ra bên gốc cây xoài rồi biến mất. Giữa khoảng không đen tối chỉ còn tiếng mèo kêu lên ngày càng xa. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, con Đào dậy sớm ra ngoài cửa nhà kho. Đi ngang qua gốc cây xoài, con Đào bất giác cảm thấy lạnh cả người. Nó run rẩy quay về phía cây xoài. Nó chắp tay trước ngực rồi bảo. Diễm ơi, Diễm, mày sống khôn thác thiêng đừng về chiêu tao nhá. Mày đừng có chọc tao đấy. Tao cầu xin mày nè Diễm ơi. Con Đào vừa mới khấn xong thì bất ngờ cành cây xoài liền rung lắc mạnh. Con Đào thì vậy sợ hãi quá. Trời đất ơi, tao xin mày đó, mày đừng dọa tao nè Diễm. Mày tha cho tao. Tao cắn rơm cắn cỏ, tao lạy mày, mày đừng trêu tao nữa. Con Đào còn đang lẩm bẩm van xin thì bất ngờ có bàn tay từ phía sau đập mạnh vào vai của nó. Con Đào sợ giật bắn cả người, nó liên tục dập đầu xuống đất. Tao xin mày đó Diễm ơi, mày đừng làm tao sợ, tha cho tao đi. Mày đừng dọa tao nữa Diễm. Con Đào đang van xin thì giọng nói của bà Trâm bấy giờ vang lên. Này con Đào, mày bị làm sao vậy? Sáng sớm mày không mang củi về bếp, lại đứng đây vái lại cái gì đấy? Nghe thấy giọng của bà Trâm, con Đào bấy giờ mới dám mở mắt. Bà ơi, con Diễm nó vừa hù con á. Nó còn đập cả vào vai con nữa đây bà này. Con Diễm nó về tìm con. Con Diễm nào đập vào vai của mày? Là tay của ta đập đó. Mày lại tưởng tượng linh tinh nữa hả Đào? Con Đào nhìn bàn tay của bà Trâm, nó đặt tay của bà Trâm lên vai của mình. Con Đào gãi đầu bảo. Thế mà con cứ tưởng là tay con Diễm đập vai con, làm con sợ chết khiếp đó. còn cứ nghĩ con Diễm nó về bắt con đi theo. May quá là bà Trâm. Bà Trâm bấy giờ liền gõ vào trán của con Đào một cái và bảo: mày cái đầu nhà mày đó, làm gì có con Diễm nào nó tìm mày ở đây? Mày không mau mang củi về đi. Không phải là con Diễm đâu, mà là ông bà chủ xuống gặp mày đó. Con Đào đưa tay lên gãi đầu, mặt của nó xị ra. Dạ, bây giờ con đi lấy củi rồi con mang về bếp ngay đây. Bà Trâm nhìn theo bóng lưng của Đào rồi lắc đầu thở dài. Quay sang phía cây xoài, bà nhớ lại hình ảnh của Diễm. Mặc dù giữa bà với Diễm chỉ gặp nhau được có ít ngày, thế nhưng bà lại rất có tình cảm với nó. Tuy rằng duyên phận giữa hai người đã kết thúc, thế nhưng mà trong lòng của bà vẫn còn đọng lại nhiều phần luyến tiếc. Ê này, đêm hôm qua nè, cho mày có nghe tiếng khóc của ai đó vang lên ở sau nhà không? Đám người trong nhà bác Hồ Tư đang ngồi quây quần nói chuyện tại một góc. Con Hiền vừa nói xong thì thằng Tị ở bên liền lên tiếng: có, đêm qua nè, tao nghe có tiếng người khóc ở sau nhà. Hình như là tiếng của người con gái khóc lóc thê lương lắm. Thì khóc đó thì tao sợ lắm, nó cứ ra giết ma mị kiểu gì đó. Bây giờ nhớ lại tao vẫn còn rùng mình đây này. Con Hiền gật gật đầu, nó lên tiếng rồi nói tiếp: thế thì đúng rồi, tao cũng nghe tiếng nó khóc. Thế nhưng mà tiếng khóc kia chỉ vang lên đó tầm khoảng một tiếng là dừng. Tao không biết là tiếng khóc đó của ai, nhưng mà đêm hôm tao sợ không dám ra xem đó. Con Bích cũng là người ở trong nhà bác Hộ Tư, nó bây giờ mới lên tiếng: tao nghe giọng nói đó giống con Diễm lắm. Chúng mày có khi nào là con Diễm nó khóc không hả? Chứ tao nghe giọng chắc chắn là của con Diễm rồi. Tao sợ con Diễm nó chết oan, hồn nó vẫn còn vất vưởng ở đây. Con Bích vừa nói xong thì có như dòng điện chạy ngang qua sống lưng của chúng vậy, cộng với đó là một con gió lạnh từ đâu thổi tới. Đám con Bích, thằng Tị cùng với con Hiền đang mải mê bàn tán thì đúng lúc này từ xa có người đi tới. Bà Trâm đưa mắt lườm chúng nó: mày để chúng mày sáng sớm không lo chuẩn bị công việc đi, còn ở đây buôn chuyện cái gì? Có biết là ông bà chủ sắp dậy không? Nước rửa ấm đã chuẩn bị cho ông bà chưa mà còn ngồi đó? Mấy đứa người ở vội vàng đứng dậy. Còn Bích gật đầu nói: dạ bà Trâm ơi, chú con chuẩn bị xong cả rồi thưa bà. À mà bà Trâm à, đêm qua bà có nghe tiếng khóc ở sông nhà không bà? Bà Trâm bấy giờ cau mày rồi hỏi: tiếng khóc nào? Đêm qua làm gì có tiếng khóc nào? Có, mới đi chung con đứa nào cũng nghe thấy tiếng khóc sông nhà đêm qua đó. Bà không nghe thấy thật sao à? Bà Trâm bấy giờ liền lắc đầu: có chung mày mơ ngủ đó, chỉ đêm qua tâm ngủ ngon đến tận sáng, làm gì có tiếng khóc nào đâu. Con Hiền tỏ vẻ khó hiểu, nó nói: rõ ràng là chúng cháu đều nghe thấy hết, bọn cháu còn cảm nhận được giống tiếng của con Diễm nữa cơ. Có khi nào con Diễm nó vẫn còn vất vưởng quanh đây không ạ? Đấy bà xem này, nhắc đến nó mà chúng con còn nổi cả da gà đấy. Bà Trâm quay sang mắt lườm nhìn cả bọn, bà bảo: ma quỷ quỷ cái đầu chúng mày đó, lo mà làm việc cho cẩn thận. Chúng mày cứ bàn tán linh tinh á, đến tay ông bà chỉ con đòn đó nghe chưa. Không có bàn tán nữa, đứng dậy quay trở về với công việc đi. Dạ vâng ạ. Đám người mấy đứa kéo nhau rời đi. Bà Trâm nhìn thấy đám này chỉ biết thở dài. Thế nhưng trong lòng của bà cũng có linh cảm như chúng. Chỉ có điều bà biết, nếu như chuyện này không ngăn chặn kịp thời, nhưng ông bà chủ nghe thấy thì chúng nó chắc chắn sẽ bị đánh đòn. Bà Hai, thế là mình lại phải quay về nhà rồi sao à? Mấy ngày nay được ở với bà Hai vậy, bây giờ quay về tôi sợ không chịu nổi đâu. Hay là ở đây đang không có người, bà Hai với tôi vào trong kia làm một tí rồi về được không? Thằng Đán vừa đi vừa mân mê người của bà Hai. Bà quay sang trừng mắt điểm nó. Ánh mắt của bà đảo láo điên nhìn chung quanh. Giữa thành thiên bạch nhật thế này, mày muốn chết phải không? Nhờ có ai đi ngang qua thích cảnh này, đến tay ông thì sao hả? Mày dạo này là tao chiều quá, mày càng không biết sợ rồi. Dạ không, bà cứ nói vậy chứ con đâu có dám. Mày còn nói không dám, mày mà còn những hành động này ở bên ngoài thì mày chết với tao đó. Cái thứ quân ở đỡ như mày được bà cho độc vào người, đây là tốt số rồi. Mày còn dám tư tưởng trèo cao. Thằng Đán bấy giờ liền vội vàng quỳ xuống chân. Dạ, bẩm bà con nào dám. Con vẫn luôn biết thân biết phận của mình chỉ là thằng ở đỡ, con nào dám làm trái lời bà. Bà nói thế này là oan cho con. Nhiều ngày qua con vốn luôn ở cạnh làm theo chỉ đạo của bà chứ. Bà Hai Mão ra hiệu cho Đán đứng dậy. Được rồi, sau này ra ngoài đường đừng có mà đứng sát tao quá. Mày là phận người ở, làm đúng phận đi. Lúc nào tao cho động vào thì động. Tao mà còn thấy mày tự tiện động chạm vào người tao là tao cho người đánh mục sư mày đó. Mày còn đứng đó, Đứng dậy cùng tao đi về, nhanh lên. Bà Hai Mão quay người đi trước, thằng Đán mang theo hành lý hớt hải đi theo. Cả đoạn đường trở về nhà giữa hai người không ai nói với ai câu nào. Trời ngày chuyển dần về tối theo từng bước chân của cả hai người, cho đến khi bà Hai Mão và Đán về đến bên ngoài làng thì trời cũng vừa kịp tối. Bà Hai Mão cùng thằng Đán đi vào trong làng. Đúng lúc hai người đi ngang qua cây gạo thì bất ngờ có tiếng cười lanh lảnh cất lên. Thằng Đán cùng bà Hai Mão giật mình. Đứa nào đây? Mà mẹ cái đứa nào ở ngoài này hù dọa bà đấy hả? Mày có ra ngay không? Để bà cho người gọi đã, đập quẹt chân cho mày giờ. Bà Hai Mão quát xong thì bầu không khí chung quanh chuyển sang im ắng. Bà Hai Mão quay sang phía Đán mà sai khiến. Mày đi xem đứa nào nấp sau cây gạo cho bà. Mày lôi cổ nó ra đập cho một trận. Lại dám ngang nhiên trêu chọc bà hả? Vậy mà hôm nay bà đập cho mày chết. Đán, còn đứng đó làm gì? Thằng Đán hàng ngày vẫn luôn nách dịch ngang bướng. Ở trong làng nó nhờ vào bà Hai Mão cho nên nào có biết sợ ai. Không hiểu sao hôm nay thằng Đán lại cảm thấy có điều gì đó ớn lạnh khi nghe thấy điệu cười kia. Thằng Đán quay sang gật đầu với bà Mão, miệng của nó run rẩy và vồ nhau canh cách. Giọng nói của nó cũng trở nên run rẩy. Dạ dạ, con vào ngay đi, đi thưa bà. Thằng Đán đặt túi đồ xuống dưới đất. Nó từ từ đi tới bên cạnh gốc cây gạo. Không hiểu sao nó cảm thấy cả người của mình lúc này như đật thoát cả ra. Nó dùng mình tới mấy lần mới có thể đi tới bên cạnh gốc cây gạo. Thằng Đán hắng giọng rồi quát. Đứa nào nấp sau gốc cây đấy? Khôn hồn thì bước ra đây. Nhận tội với bà chủ tao đi. Cần không thì để tao tóm được. Tao đập cho mày như tử đó. Nghe chưa? Đáp lại tiếng quát mắng của thằng Đán là không gian yên tĩnh. Không thấy có ai trả lời. Thằng Đán liền đi vòng ra phía sau cây gạo. Nó tìm kiếm chung quanh nhưng lạ rằng chẳng thấy có bóng dáng của người nào. Ở bên ngoài bà Hai Mão đợi lâu không thấy Đán quay ra thì lên tiếng gọi. Đán, mày làm cái gì mà vào trong đó lâu vậy hả? Thằng Đán quay người tính đi ra chỗ bà Hai Mão. Thế nhưng nó vừa mới quay người lại thì bất ngờ điệu cười lanh lảnh kia lại vang lên. Lần này ngoài điệu cười kia còn mang theo cả giọng nói của người con gái. Anh Đán, sao vừa mới vào đã vội vàng đi ra? Chẳng phải mấy ngày trước anh vẫn luôn rình trộm tôi tắm, giờ vào đây sao không ở lại? Thằng Đán bấy giờ miệng lắp bắp. Mày là đứa nào đấy? Tao có bao giờ nhìn trộm tắm đâu. Mày nói chưa cẩn thận tao bẻ răng đó. Vậy sao? Thằng Đán quay lại đây. Anh Đán nhìn em là biết ngay. Thằng Đán hít một hơi thật sâu, nó quay lại. Cho đến khi nó thấy gương mặt bê bết máu của người con gái thì kinh hãi rú lên. Trước mặt của Đán là thân ảnh của Diễm hiện ra đầy ghê sợ. Gương mặt của Diễm dập nát, còn với đó là phần mặt thối rữa giống như bị thứ gì đó rỉa ra nát bươm. Phần cổ của Diễm nghẹo qua một bên, khóe miệng nhận ra cười những tiếng đầy lanh lảnh. Anh Đán à, mới có mấy ngày anh quên em rồi sao? Lại đây với em nào, lại đây. Thằng Đán sợ đến tái nhợt cả mặt, chân nó cứng như đá không thể nào nhúc nhích. Hai mắt của nó nhìn chăm chăm vào thân ảnh kỳ dị kia. Miệng của nó lắp bắp không thành tiếng. Mày không thể nào. Mày rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Sao mày biết tên của tao? Người con gái bật lên cười điên dại. Phần đầu của nó bấy giờ lắc lắc nhìn hết sức quái dị. Giọng nói của nó lại vang lên. Sao thế? Anh Đán quên em rồi sao? Vậy thì anh Đán ở lại đây với em nhé. Anh Đán ở lại đây với em đi. Rồi em sẽ nói cho anh biết em là ai. Bất ngờ cánh tay của người con gái kia dài hơn lao thẳng về phía của Đán. Lúc này thằng Đán mới nhận ra sự nguy hiểm đó. Nó dồn hết sức của mình rút lên một tiếng đầy kinh hãi. Thằng Đán quay người bỏ chạy. Nó cắm đầu cắm cổ lao ra bên ngoài chỗ của bà Hai. Bà Hai Mão nhìn dáng vẻ thê thảm của nó thì bảo. Sao đấy? Có cái chuyện gì mà mày bắn sống bắn chết vậy hả? Thằng Đán bấy giờ liền lắc đầu. Có ma đó bà. Trong gốc cây gạo có ma, không phải là người đâu, là một con ma nữ. Bà Hai Mão trước giờ đã có cơ hội gặp ma bao giờ? Bà bấy giờ nhếch miệng ra vẻ không tin. Bà bảo. Mà mẹ mày chứ ma nào. Ta sống tới chừng này tuổi đã thấy con ma con quỷ như thế nào. Mà kể cả có ma thì bà ấy không sợ. Bà bẻ cổ nó. Bà Hai Mão vừa nói nghít câu thì bất ngờ tiếng cười lanh lảnh của người con gái lại vang lên. Trên một cánh cây cao, thân ảnh của người con gái vất vẻo bên trên. Giọng nói của người con gái dội xuống chỗ của bà Hai đang đứng. Bà Hai, bà còn nhớ tôi không? Bà Hai lên đây mà bẻ cổ tôi này. Bà Hai lên đây bẻ cổ tôi đi. Bà Hai máu giật mình nhìn lên. Biểu cảm của bà lúc này không khác thằng Đán khi nãy là bao. Đối diện với lại thân ảnh của người con gái đầy gớm ghiếc kia, bà Hai máu cả người không khỏi run lên. Miệng của bà há hốc không nói thành tiếng. Thằng Đán bây giờ đã có phần tỉnh táo hơn, nó vội vàng bảo. Là cô ta đấy bà ơi. Cô ta là một con quỷ, mình mau chạy thôi. Thằng Đán tóm lấy túi đồ dưới đất rồi kéo tay của bà Hai Mão cắm đầu cắm cổ chạy. Cả hai chạy được một đoạn rồi dừng lại, đứng chống tay vào đầu gối mà thở dốc. Thằng Đán vì quá mệt ngồi bệt xuống bên cạnh đường. Quay sang nhìn bà Hai Mão, thằng Đán vừa thở dài vừa cố gắng bảo. Bà không sao chứ? Bà Hai Mão bây giờ ổn định lại tinh thần, bà lắp bắp. Nó rốt cuộc là quỷ thật sao? Nó nhìn đáng sợ quá. Ta đến giờ chân tay vẫn còn run rẩy đây. Đây là quỷ thật đó bà. Lần đầu tiên con thấy con quỷ đáng sợ như vậy. Nhìn cứ như là nó có oán hận gì đó với mình đó. Đến giờ nhớ lại gương mặt đó con vẫn còn sợ. Bà Hai Mão ánh mắt sợ hãi nhìn về đầu làng. Cả người của bà vẫn còn run rẩy. Đán bấy giờ chống tay bỏ dậy, nó quay sang bảo. Bà ơi, muộn rồi, bây giờ mình về thôi. Chắc ở nhà ông đang đợi đấy. Mình ở đây nhớ không may con quỷ kia nó tìm đến thì chết dở. Mình mau về thôi. Bà Mão quay sang gật đầu với Đán rồi cùng nó trở về. Bà Trâm lúc này đang đứng ở ngoài cầm thấy bóng của bà Mão cùng thằng Đán. Bà Trâm vội vàng chạy tới. Bà đã về à? Sao hôm nay bà lại về muộn hơn mọi ngày như vậy à? Ông chủ và bà cả vẫn đang đợi bà về dùng cơm đó. Hôm nay cậu chủ cũng về hỏi bà từ chiều đến giờ. Bà Hai Mão nghe tin con trai về thì khắc mặt có phần tươi tỉnh. Bà nói thật sao hả? Thằng Cả Minh nó về rồi sao? Dạ vâng thưa bà, cậu Cả Minh đã về từ sáng nay. Từ lúc về đến giờ cậu ấy vẫn luôn đợi bà trong phòng đó thưa bà. Bà Hai Mão quay người đi nhanh vào trong nhà. Đối với bà ta thì đứa con trai này chính là hy vọng duy nhất của bà. Để cho bà có thể liên mặt với bà cả Thìn hay không đều phụ thuộc vào người con trai này. Vừa vào đến sân, bà Hai Mão đã lớn tiếng. Minh ơi! Cậu Cả Minh từ trong phòng đi ra. Thế bà cậu liền lên tiếng nói. Mẹ gọi con, cứ như là con còn nhỏ lắm vậy đó. Con trai của mẹ bây giờ lớn rồi. Bà Hai Mão đi tới xoa đầu của người con trai, bà lên tiếng. Khổ thân con, mới đi chơi có ít ngày sao nhìn tiều tụy thế. Vào nhà nói cho mẹ nghe coi, con đi chơi có vui không nào? Bác Hộ Từ đứng trước cửa nhìn ra, ánh mắt của lão nhìn chăm chăm về mẹ con thằng Minh. Lão đi tới liếc nhìn đứa con trai vô dụng của mình rồi gắn lên từng chữ. Mẹ con nhà bà tính đứng đó nói chuyện gì nữa hả? Có biết là mọi người đang chờ cơm không? Cái nhà này ngày càng không có phép tắc gì cả. Đã không được cái tích sự về nhà lại còn để cho người khác phải chờ đợi. Mày cứ liệu hồn nó. Từ mai ra bên ngoài quán học làm ăn đã nghe chưa? Thằng Minh thấy vậy quay sang phía bà Hai Mão. Mẹ nói gì với thầy đi. Con có biết làm gì đâu mà kêu con ra ngoài đó. Bà Hai Mão nổi tiếng để chiều con. Bà vỗ nhẹ tay vào người của Minh quay sang bác Hộ Tư. Nó vừa về ông đã quát nó như vậy chứ. Nhà mình của ăn của để cả đời không hết. Ông cứ bắt nó phải ra ngoài mấy cái tiệm kia. Nó còn nhỏ, đợi vài năm nữa cho nó ra đó không có muộn. Bác Hộ Tư giận tới tím tái mặt mũi, lòng nghiến răng rồi quát. Nhỏ, gần 30 tuổi đâu còn nhỏ cái gì. Bằng tuổi nó người ta lấy vợ đẻ con rồi đó. Còn mày để lấy lỏng, đừng hòng có lấy tao một xu. Bác Hộ Tư tức giận quay người đi vào bên trong. Bà Hai Mão an ủi đứa con trai vàng bạc của mình. Được rồi, mau vào trong nhà ăn cơm trước. Thầy đã không cho tiền thì có mẹ đấy, không phải sợ. Bà Trâm đứng ở bên ngoài chứng kiến cảnh đó thì biết thở dài. Bà bấy giờ liền lẩm bẩm nói. Gia đình này không biết rồi sẽ đi về đâu nữa đây. Bà Trâm quay người đi về phía căn bếp. Đúng lúc này bên ngoài cổng xuất hiện thân ảnh của người con gái. Còn Diễm đứt vào bên trong nhà, ánh mắt của nó nhìn chăm chăm về căn phòng nơi gia đình bác Hộ Tư đang vui vẻ dùng cơm. Từ xa xuất hiện con mèo đen nhảy vụt tới. Nó lao tới trước cửa phòng bác Hộ Tư rồi kêu lên thành tiếng. Tiếng kêu của con mèo khiến cho mọi người trong nhà bác Hộ Tư giật mình quay sang. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp làm gì thì nó đã nhún người bỏ chạy. Tiếng kêu của con mèo đen vang lên ngày càng xa. Thân ảnh của con Diễm lúc này cũng đã biến mất. Trong bếp bà Trâm cùng con Đào thu dọn xong thì cùng nhau quay trở về. Căn nhà rộng lớn của bác Hộ Tư chìm vào trong không gian lạnh lẽo. Nửa đêm ở bên ngoài cây xoài sau nhà có tiếng khóc của người con gái vang lên. Tiếng khóc của người con gái vang lên vào từng ngóc ngách trong nhà của bá hộ tư. Đám người ở trong nhà nghe thấy thì không khỏi sợ hãi. Bích nằm dưới gầm giường, nó chùm chăn kín mít chỉ để hở ra một con mắt. Đúng lúc này bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Thân ảnh của người con gái lướt ngang cửa phòng của Bích. Đúng lúc thân ảnh kia đi tới trước cửa thì bất ngờ dừng lại. Còn Bích thấy vậy liền chui tọt vào trong chăn, cả người run rẩy. Miệng của nó không ngừng niệm: Nam mô A Di Đà Phật, đừng vào phòng tôi, Nam mô A Di Đà Phật. Còn Bích kinh như vậy nhắm chặt mắt run rẩy niệm Nam mô A Di Đà Phật. Lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì, nàng mới dám mở mắt ra. Ở bên ngoài cửa, thân ảnh của người con gái kia đã biến mất. Bích chui đầu ra khỏi gầm giường, nó không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Bích cố gắng bò người ra khỏi gầm giường, nàng gáo chiếc chăn vội vàng lên trên giường nằm. Lúc này tại một căn phòng gần đó, bà Hai Mão sau một ngày đi lại mệt mỏi, bà đang nằm ngủ say giấc trong phòng. Đúng lúc này đột nhiên cánh cửa phòng của bà bật mở, thành âm kéo kẹt của bàn lề dội vào bên trong khiến bà Mão cầu mày khó chịu. Thân ảnh của con Diễm tiến vào bên trong. Nó tiến tới sát giường của bà Mão, điệu cười lành lành vang lên. Bà Hai Mão nghe điệu cười kia thì giật mình tỉnh dậy. Bà quay sang thân ảnh gớm ghiếc thì liền rú lên kinh hãi: Mày, sao mày ở đây? Mày đi theo tao từ ngoài đầu làng về đây, mày đừng có lại gần tao. Còn Diễm ngoắc ngoắc cái đầu đền cười, nó không nói gì chỉ ghé sát mặt của bà Hai Mão rồi lại quay người rời đi. Tiếng cười lanh lảnh của nó ngày càng vang xa. Căn phòng của bà Hai Mão bất ngờ đóng sập lại khi Diễm bước ra bên ngoài. Ngồi trên giường, bà Hai Mão sợ tới sống gió toàn thân, bà lúc này ngay cả cử động mạnh cũng không dám. Ngoài hành lang, bóng của Diễm đứt nhanh về dãy nhà kế bên. Trong phòng, thằng Đán đang nằm ngủ ngon lành, đang đắm chìm trong cơn mộng mị, miệng của nó không ngừng lẩm bẩm nói: Bà Hai, làn da của bà trắng quá, mịn quá, cả sắp không cứng lại được rồi. Nhưng mà con Diễm nó còn mịn hơn. Bà Hai cho con hiếp con Diễm nha, con thích con Diễm từ lâu. Bà Hai đồng ý đi, rồi bà muốn gì con cũng đều nghe hết. Cánh cửa phòng của thằng Đán đang nằm bất ngờ bật mở, cùng với đó là giọng của Diễm vang lên vào bên trong. Anh Đán, anh tìm tôi sao? Tôi tớ rồi đây, anh dậy đi. Thằng Đán bị giọng của con Diễm làm cho giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào thân hình mơ hồ ở bên ngoài. Đán khóe miệng nhếch lên cười, nó đưa tay về Diễm rồi mời gọi: Diễm, lại đây, cho tao chiêm ngưỡng cơ thể mày đi. Tao thèm được chiêm ngưỡng cơ thể của mày lắm Diễm à. Thằng Đán liên tục mời gọi Diễm đến phía của mình. Ánh mắt của thằng Đán hiện lên vẻ mong đợi. Thế nhưng khi Diễm tới trước mặt của nó thì nó giật mình kinh hãi: Mày là ma, ma. Còn Diễm mang theo gương mặt bê bít máu đứng tới trước mặt của Đán. Nó đưa gương mặt gớm ghiếc áp sát vào mặt của Đán, giọng nói từ âm ti như vọng lại: Anh Đán, anh sao thế? Chẳng phải anh đang đợi tôi? Tôi tới rồi đây. Nói gì đi anh Đán, anh nói gì đi. Thằng Đán lắc lắc đầu, môi mấp máy: Không, không thể nào. Mày không phải con Diễm, mày không thể nào. Còn Diễm ngoắc ngoắc cái cổ. Đột nhiên của con Diễm ngoặt qua một bên. Thằng Đán thấy vậy thì lại càng kinh hãi hơn. Con Diễm đưa tay lên chỉnh lại cái đầu lủng lẳng của mình. Ánh mắt con Diễm nhìn thằng Đán ngày càng trở nên dữ tợn. Con Diễm cất tiếng nói: Anh Đán, anh quên em rồi sao? Em Diễm đây, em tới đây tìm anh. Anh Đán, anh không nhớ em sao? Thằng Đán liên tục lắc đầu nguậy nguậy, miệng của nó mấp máy nói mãi không thành tiếng. Con Diễm sắc mặt trở nên đầy giận dữ, nó nhè hàm răng đen sì, thế chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối vào mặt của Đán. Mày, chính mày là người cố tình đưa lão tư tới trước mặt tao. Chính mày là người lên kế hoạch để lão tư thấy tao. Chính mày là người hiến kế cho lão tư. Gia đình tao sẽ ra chuyện cũng đều là do mày. Hôm nay tao phải giết mày. Còn Diễm giơ bàn tay gân guốc về Đán. Thằng Đán lập tức lồm cồm bỏ dậy, nó vội vàng lên tiếng: Diễm, sao mày lại thành ra bộ dạng vậy? Tao không biết gì cả. Mày tránh xe tao ra, mày tránh xe tao ra. Thằng Đán cố gắng bỏ chạy vì con Diễm lại càng đuổi theo. Bóng dáng của Đán lao nhanh ra khỏi phòng, vừa chạy miệng không ngừng nói: Con Diễm là quỷ, tha cho tao đi Diễm ơi. Tao chỉ là vì muốn đưa mày về nhà này thôi. Tao biết lỗi rồi, mày tha cho tao. Thằng Đán càng chạy nhanh thì con Diễm lại càng đuổi tới. Cho đến khi thằng Đán chạy ra sau nhà, nó vấp chân vào miếng gỗ mà ngã cắm đầu xuống đất. Lúc này Đán mới phát hiện mình đã chạy tới gốc cây xoài sau nhà. Nó ngoái đầu nhìn không thấy bóng của Diễm đâu. Nó thở phào nhẹ nhõm, nó quay sang ngồi dựa lưng vào thân cây xoài miệng lẩm bẩm: "Con Diễm, mới mấy mươi hôm ta không có ở nhà mà sao con Diễm lại thành ra bộ dạng quái gở như vậy chứ? Sao mình không gặp con Diễm? Không nhẽ ở nhà mấy hôm vừa rồi có chuyện gì sao? Tại sao con Diễm lại biết người lên kế sách trông chủ cướp nó về làm mình chứ hả?" Thằng Đán còn đang ngồi suy nghĩ thì bất ngờ có tiếng cười lạnh lạnh vang lên. Đán giật mình ngẩng cổ lên, ánh mắt của nó không khỏi kinh sợ khi thân ảnh con Diễm thắt cổ đang đung đưa qua lại. "Diễm, mày chết rồi sao? Mày chết rồi hả Diễm?" Con Diễm mặc dù miệng không mấp máy nhưng có một giọng nói từ trong cổ của nó phát ra: "Tao chết oan lắm. Là mày khiến cho cuộc đời của tao phải như vậy. Tao phải giết mày. Tại mày mà thấy tao đổ bệnh chết. Tao phải giết mày." Thằng Đán quay người tính bỏ chạy, thế nhưng chỉ trên thân cây đã xuất hiện một sợi dây thừng rủ xuống quấn cổ của nó, kéo chặt và kéo ngược lên cao. Nó vùng vẫy một hồi rồi lịm dần. Hai mắt thằng Đán trợn lên để kinh hãi. Xác của nó treo lơ lửng trên cành xoài. Giữa không gian thành vắng của buổi đêm, tiếng cười lanh lảnh của người con gái tiếp tục vang lên: Bà Trâm ơi, chết rồi bà Trâm ơi!" Sớm hôm sau, quần đảo hớt này chạy về nhà. Bà Trâm cùng mấy đứa người ở đang làm ở trong bếp nghe giọng quần đảo thì liền cùng nhau chạy ra. "Sao thế Đào? Sáng sớm mày làm cái bộ dạng gì thế? Bé bé mồm thôi, không đánh thức ông bà dậy bây giờ. Bà Trâm ơi, có người thắt cổ bên ngoài cây xoài rồi, ghê lắm." Bà Trâm nghe vậy thì cùng đám người chạy ra. Một cảnh tượng khiến cho tất cả đám người đều giật mình kinh hãi. Bà Trâm nhận ra xác người treo cổ chính là Đán. Thế nhưng trong lòng của bà bất ngờ có chút quen thuộc. Cảnh tượng này giống y nghệt với cảnh tượng Diễm thắt cổ. Bà Trâm và đám người ở đang quay sang cùng nhau rì rầm thì tiếng của lão Tư vang lên sau lưng: "Cái chuyện gì mà sáng sớm cho mày ầm ĩ lên vậy hả?" Bà Trâm cùng đám người quay sang: "Dạ bẩm ông, đám người ở sáng nay phát hiện ra thằng Đán chết ở ngoài cây xoài, đang tính chạy đi bẩm báo chuyện này với ông." Lão Tư trợn mắt nhìn về cây xoài. Lão còn đang tính chuẩn bị gì thì giọng của bà Hai Mão vang lên: "Bà Trâm, bà nói gì vậy? Ai thấy cậu chết?" "Dạ bẩm bà, là thằng Đán à." Bà Hai Mão đi ra đẩy bà Trâm qua một bên, bực tới với gốc cây xoài rồi quát lớn: "Chúng mày đưa xác thằng Đán xuống, ai cho nó chết? Ai cho nó chết mà nó dám chết trong nhà bà?" Trong lời nói của bà Hai Mão mặc dù có phần tức giận nhưng lại ẩn trước bên trong dường như còn có phần đau xót. Lão Tư không mảy may để ý, lão quay sang nói với bà Trâm: "Được rồi, chuyện đó bà cho người mang thân xác của thằng Đán ra nghĩa địa chôn cất. Thằng này dù gì cũng là người ăn kẻ ở trong nhà nhiều năm, lại đi theo bà Hai nên bà sắp xếp cho người chôn cất đó cẩn thận." Bà Hồ Tư quay người trở vào trong nhà. Sáng hôm đó đích thân bà Hai Mão chỉ đạo người chôn cất cho Đán. Trong lòng của bà có lẽ là người buồn hơn, bởi lẽ thời gian qua mặc dù bà ta chỉ ở bên thằng Đán, những cơn ham muốn trong người trỗi dậy. Thế nhưng nếu nói thì không có tình cảm với thằng này cũng không phải, chỉ có điều thứ tình cảm trai gái kia nó quá nhỏ bé so với người như bà mà thôi. Bà Hai ơi, cứu tôi với bà Hai ơi. Nửa đêm bà Hai Mão đang ngủ thì đột nhiên thấy có tiếng của thằng Đán vang lên. Bà giật mình vội vàng lên tiếng: Đán hả? Ở bên ngoài tiếng khóc của thằng Đán vọng lại. Bà Hai Mão lúc đầu còn bình thường hỏi chuyện, thế nhưng khi nghe tiếng khóc của Đán thì bất giác bà nhớ lại mọi chuyện. Giọng của bà bấy giờ trở nên run rẩy: Đán, mày chết rồi mà Đán. Mày qua đây tìm tao làm gì? Tao không đi cùng mày đâu, tránh xa tao ra. Bà Hai Mão vừa nói hết câu thì bất ngờ cánh cửa phòng của bà bị thổi bật ra. Thân ảnh của Đán đứng trước cửa. Gương mặt của nó bây giờ tái xanh tái lét, máu từ mồm mũi mắt của nó không ngừng chảy ra. Đán bước chân vào trong nhà, nó chỉ tay về bà Hai rồi cất tiếng: Bà Hai, tôi chết oan quá, bà Hai đi cùng với tôi đi, tôi nhớ bà, tôi muốn được ở bên cạnh bà. Bà Hai Mão vội vàng lắc đầu: Không, tao không đi cùng mày được. Mày đừng bắt tao đi, tao sẽ chăm đốt tiền vàng cho mày. Thả cho tao đi Đán ơi. Bà Hai Mão chắp tay ra trước mặt mà van xin. Lúc lâu sau không thấy thằng Đán trả lời mình, bà mới ngẩng đầu lên. Thân ảnh của Đán đã biến mất. Bà đào khắp chung quanh phòng không thấy đâu. Bà liền đứng dậy đi ra khỏi giường. Ra tới ngoài cửa, bà ngay Mão vội vàng đóng cửa phòng lại. Đúng lúc này xuất hiện điệu cười lanh lảnh phía sau lưng của bà. Cả người của bà run rẩy, bà lắp bắp. Diễm, Diễm, sao mày cũng ở đây? Con Diễm cười lên những tiếng cười điên dại. Bà chính là người giết con Mẫn. Chính bà là người giết con Mẫn, có đúng không? Bà Hai bị dọa đến mất lý trí. Bà ta gật gật đầu nhưng rồi lại chuyển sang lắc đầu rồi bảo. Không, không phải. Ta không giết con Mẫn. Là thằng Đán giết con Mẫn. Nhưng thằng Đán nó chết rồi. Nó không liên quan gì đến tao. Con Diễm trừng mắt nhìn bà Hai. Giọng nó mang theo sự tức giận. Chính bà. Chính bà là người cho thằng Đán hiếp chết con Mẫn. Còn sau đó bà cho thằng Đán rạch mặt của con Mẫn ra. Để cho không ai phát hiện ra nó. Bà chính là người giết con Mẫn. Bà phải trả lại mạng cho nó. Giết người thì phải đền mạng. Con Diễm nhấn nhá từng chữ giống như là muốn khắc những chữ đó vào tai của bà. Tiếng cười của bà Hai Mạo bất giác vang lên. Tiếng cười của bà mang theo một sự ngờ nghịch. Con Mẫn. Tao giết con Mẫn. Tao giết con Mẫn đây. Tao cũng muốn giết cả mày. Tất cả chúng mày chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà thôi. Mạng sống của chúng mày thuộc vào tay của bọn tao. Chúng mày đều chết là xứng đáng. Tao giết chúng mày thì có làm sao chứ? Không biết từ lúc nào trong tay của bà Hai Mão có con dao sắc nhọn. Bà nắm chặt lấy con dao, lao tới chỗ của Diễm mà đâm đá túi bụi. Bà Hai Mão giống như người bị mất hết tâm trí. Bà vừa đâm vừa nghiến răng cắn lên từng chữ. Tao giết. Tao giết chúng mày. Tao đâm chết mày. Tao đâm chết mày. Bà Hai ơi. Sáng rồi con mang nước qua cho bà vệ sinh. Bà Hai ơi. Sớm hôm sau, con Đào mang theo chậu nước ấm đi tới trước cửa phòng. Từ ngày tầm vào giờ này bà Hai Mão đang ngủ dậy. Thế nhưng mặc cho con Đào có gọi thế nào thì trong phòng vẫn không có động tĩnh gì cả. Bà Trâm đi ngang qua thấy con Đào còn đang đối hối trước cửa phòng của bà Hai thì lấy làm ngạc nhiên. Sao đấy? Mày sao không có mang nước vào cho bà mà cứ đứng ngoài này làm gì? Con Đào bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo. May quá, con đang tính tới tìm bà đây. Bà đã ra đây rồi. Không hiểu sao mà con gọi từ nãy đến giờ mà không thấy bà Hai trả lời. Bà xem giúp con với à? Bà Trâm bấy giờ nhìn về cửa phòng, bà ra hiệu cho Đào đứng qua một bên. Bà đi tới gõ cửa. Bà Hai ơi, tôi đây bà. Bà dậy chưa thưa bà Hai ơi? Bà Trâm im lặng chờ đợi nhưng không thấy có ai trả lời. Mày đứng im ở đây đợi tao. Tao đi tao hỏi ý kiến của ông xem thế nào. Ít phút sau, bà Trâm cùng với bá hộ tư có mặt trước cửa phòng của bà Hai. Lão Tư gọi mấy lần cũng không thấy bà Hai cất tiếng trả lời. Thế vậy lão liền lệnh cho đám người ở phá cửa đi vào. Khi cánh cửa vừa được mở ra, lão Tư cùng bà Trâm và đám người ở đều không khỏi giật mình. Ở trên giường, bà Hai Mão tay cầm con dao đâm vào giữa ngực của mình. Xung quanh người của bà có xuất hiện nhiều vết đâm khác, máu tươi chảy ra linh láng. Chậu nước trên tay của con Đào theo đó mà rơi ra linh láng xuống nền nhà. Bà Hai ơi. Con Đào chưa kịp nói xong thì bị bà Trâm ra hiệu cho im lặng. Trong phòng tất cả đám người đều im lặng, không ai dám nói một câu nào. Bà Trâm đứng kế bên lão Tư, bà lên tiếng. Bẩm ông, chuyện này bây giờ phải làm sao vậy thưa ông? Lão Tư vốn là người sống không có tình thương, lão quay sang bà Trâm rồi bảo. Bà cho người chuẩn bị tang lễ cho bà Hai, cùng với đó thông báo cho thằng Minh biết việc mẹ nó xảy ra. Cái nhà này loạn cả rồi. Đêm nào trong nhà bà mở mồm ra bếp xếp chuyện này, ông cắt lưỡi đó. Đám người ăn kẻ ở đứng sát vào nhau. Đêm nào đến đấy đều cúi đầu bấu chặt tay mà run lên bần bật. Chúng mày có nghe thấy ông nói gì không hả? Cả đám bấy giờ run rẩy bảo. Dạ bẩm ông, chứ con xin nghe à? Là từ quay sang phía bà Trâm. Việc tôi bảo bà nhớ sắp xếp cho cẩn thận. Nếu chuyện này chuyện đang bên ngoài, ông cắt lưỡi cả đám nghe chưa? Bà Trâm bấy giờ vội vàng đáp. Dạ bẩm ông, xin ông cứ yên tâm, tôi đã dặn dò chúng cẩn thận. Lão Tư nhìn đám người bằng một ánh mắt sắc như đao phủ. Lão quay người đi ra khỏi phòng. Đợi cho bá hộ tư đi xa, đám người ở mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này chúng nó chỉ sợ nếu như lão Tư mà điên máu, có khi có đứa trong số chúng sẽ gặp họa. Sợ rằng lão ta cho đi theo luôn bà Hai cũng nên. Bà Trâm quay sang nhìn đám người ăn kẻ ở Bà thở dài rồi bảo: "Chúng mày nghe kỹ những gì ông chủ đã dặn chưa? Đứa nào mở miệng bàn tán chuyện bà Hai thì liệu hồn nó. Lúc đó ta không cứu được chúng mày đâu, đã biết chưa hả?" Cả đám cùng nhau gật đầu: "Dạ vâng. Chứ còn dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám hé răng nửa lời đâu bà Trâm." "Được rồi, bây giờ thì chúng mày ra ngoài chuẩn bị lo ma chay cho bà Hai đi. Còn Đào ở lại đây với tao, thay quần áo tắm rửa cho bà Hai." Trong phòng lúc này đám người kéo nhau rời đi, giờ chỉ còn lại bà Trâm cùng con Đào. Nó nhìn bà Trâm rồi nhẹ giọng hỏi: "Bà Trâm ơi, cái chuyện này cháu cứ thấy sao sao đó. Tự dưng bà Hai như là anh Đán đều xảy ra chuyện như vậy. Lại còn tiếng khóc trong đêm mà mọi người thường nhắc tới nữa. Có khi nào những cái chuyện này đều do chị Diễm làm không bà?" Bà Trâm quay sang ra hiệu cho Đào dừng lại. Bà bảo: "Sau này không được mở mồm nói về mấy cái chuyện đó nghe chưa. Nhưng mà cháu thấy chuyện này nó cứ sao sao. Cháu không muốn nhắc lại nhưng mà đúng chuyện này nó lạ lắm." Bà Trâm bấy giờ liền thở dài: "Tao biết. Tao biết chuyện này nó không phải là tự nhiên xảy ra như vậy đâu. Thế nhưng mà với tao đều là người ăn kẻ ở trong nhà. Chuyện gì không phải của mình thì nhớ bơ đi mà sống. Mày cứ ăn nói linh tinh có ngày họa từ miệng mà ra đó." Con Đào bấy giờ cúi gằm mặt: "Dạ vâng, con biết rồi thưa bà." Bà Trâm bấy giờ liền vỗ nhẹ vào người của con Đào. Bà ân cần căn dặn: "Bà nói chuyện này chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Cuộc đời của bà hay là mày vốn đã định sẵn ở người ăn kẻ ở. Có những chuyện không nên biết lại còn tốt hơn cho mình. Thay vì thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện nhé. Chỉ có như vậy thì mày mới có thể tồn tại được trong cái xã hội này. Được rồi, mày phụ bà gửi chiếc áo kia. Sau đó ra ngoài lấy vào đây cho bà chậu nước khác, nhanh lên." "Dạ vâng ạ, con đi lấy ngay đây thưa bà." Con Đào quay sang nhận chiếc chậu gỗ ở bên cạnh rồi mau chóng rời đi. Ngày hôm đó đám tang của bà Hai Mão được diễn ra. Trong nhà đám người ăn kẻ ở ra vào tấp nập. Đêm đó cậu Cả Minh ngồi trước quan tài của mẹ mà khóc. Bác Hồ Tư đi ngang qua thấy vậy thì quát: "Đàn ông đàng ăn, mấy chục tuổi đầu khóc khóc mà chỉ biết khóc cả. Cái loại mày ngoài việc phá tiền của ông thì làm được cái tích sự gì?" Bà Cả Thìn quay sang ông Tư bà lên tiếng: "Kẻ ông, chuyện buồn thế này ông còn chửi con nó làm gì? Chuyện ở đây các ông cứ để cho tôi và thằng Minh lo được rồi. Ông về phòng nghỉ đi." Bà Cả Thìn quay ra bên ngoài rồi bảo: "Chú mày đâu? Mau đưa ông lên phòng đi." Bác Hồ Tư giận dữ quay người đi về phòng của mình. Trong đêm tiếng khóc của cậu Cả Minh vẫn giả dích vang lên. Thế nhưng và cũng lúc này, ngoài tiếng khóc của cậu thì dường như còn một tiếng khóc nữa đang vọng tới, rồi thẳng về căn phòng của bác Hồ Tư đang nằm. Ở bên ngoài hành lang, bóng người con gái xuất hiện. Con Diễm lững thững bước đi bên ngoài hành lang. Bóng của cô là lướt ẩn hiện sau từng cột gỗ, cho đến khi con Diễm dừng lại trước cửa phòng của bác Hồ Tư. Trên trời mây đen từ nhiều phía ùn ùn kéo tới, cộng với đó là cơn gió mạnh khiến cho cửa nhà rung lên bần bật. Cánh cửa nhà bị gió lớn thổi bật ra, giọng của Diễm vọng lên như từ nơi xa xăm: "Tôi chết oan quá, ông Tư à, tôi chết oan uổng quá, trả lại mạng cho tôi đi." Giọng nói của Diễm xoáy sâu vào tai của lão Tư. Nằm ở trên giường, lão ta giật mình tỉnh dậy. Vốn là người không sợ trời không sợ đất, lại mang theo tính cách hách dịch từ nhỏ, là bác Hộ Tư quay sang cửa rồi gần giọng: "Con Diễm, mày chết rồi mày đi về ám ông à? Ông biết ngay là mày gây ra cái chuyện này, mày cút đi, không thì mày đừng có trách ông đó." Con Diễm trừng mắt nhìn lão: "Mày giết chết tao, giờ mày đuổi tao đi, trả mạng cho tao đi, trả mạng cho thầy bu của tao, tao giết mày, giết chết cái quân ác ôn nhà mày." Con Diễm dí lão Phú Hộ xuống giường và bóp chặt lấy cổ của lão. Mặc dù sắp cận kề với cái chết, nhưng bác Hộ Tư lại không tỏ ra sợ hãi. "Cút đi, mày không giết được tao đâu. Mày sẽ biết tay tao. Mày có trở thành ma thành quỷ, tao cũng không tha cho mày." Bác Hộ Tư bị bóp cổ tới mức sắp lòi cả mắt. Thế nhưng lão ta vẫn cố gắng kháng cự, cho đến khi giọng nói của bà Trâm vang lên: "Dạ bẩm ông dậy chưa à? Trời sắp sáng rồi, tôi qua gọi ông dậy sớm chút nữa còn làm cơm cúng cho bà Hai." Bác Hồ Tư giận mình tỉnh dậy, ngồi trên giường đưa tay sờ soạng quanh cổ. Không thấy dấu vết gì, lão mới thở phào nói: "Tôi biết rồi, bà cứ ra ngoài ra công việc đi, tôi dậy ngay đây." Bác Hồ Tư vươn người mệt mỏi đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Còn Diễm, mày dám tới đây ám ông, được lắm. Vậy thì ông cho mày biết cái tội dám hù dọa ông mày sẽ bị xử như thế nào. Mày có hóa thành tro, tao cũng phải moi móc mày lên cho bằng được. Bác Hồ Tư vừa nói vừa đứng dậy. Ít phút sau lão khoác bộ quần áo đi ra khỏi phòng. Đám tang của bà Hai Diễm diễn ra suôn sẻ. Sau khi đưa bà ra ngoài nghĩa địa chôn cất, cậu cả Minh nhốt mình trong phòng. Bà Trâm dù có khuyên bảo thế nào thì cậu vẫn không chịu mở cửa. Đặt gầy đồ ăn xuống trước cửa, bà Trâm bấy giờ thở dài. Cậu chủ ơi, cơm tôi để ngoài cửa, khi nào cậu đói cậu lấy ăn nhé. Chuyện của bà cũng đã xảy ra, tôi biết cậu đang buồn khi phải trải qua việc này. Nhưng mà người mất thì đã mất, người ở lại phải cố gắng tiếp tục sống cho thật tốt. Chỉ có như vậy thì bà Hai mới an tâm dưới suối vàng cho được. Bà Trâm im lặng một hồi, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bà thở dài quay lưng rời đi. Đúng lúc này bên ngoài cổng, bác Hộ Tư có một người đàn ông đi tới. Nhìn dáng vẻ của lão Tư với người đàn ông kia khiến cho bà Trâm ngạc nhiên. Bác Hộ Tư có vẻ hết sức kính cẩn với người đàn ông này. Và trong nhà, bác Hộ Tư cùng người đàn ông đi dạo một vòng quanh nhà. Đi tới phía ngoài sau cây xoài, người đàn ông kia bất ngờ dừng lại. Ông ta bảo: trong nhà của ông ở cây xoài này từng có người thắt cổ chết phải không? Người này là một cô gái, cô ta chết oan, mà việc này phần cao là do gia đình ông gây nên. Ngộ là ngộ thấy cô gái đó rất hận gia đình ông, hơn nữa cô ta bây giờ hóa quỷ. Nếu như để lâu e rằng cô ta sẽ giết chết tất cả mọi người trong nhà ông đấy. Lão Tư nghe vậy có chút lo lắng, thế nhưng lão vẫn lên tiếng: tôi mời ông tới đây chính là việc này, không biết ông có cách nào giúp tôi bắt giữ con quỷ này không? Chuyện này e là khó, ngộ là ngộ muốn giúp lắm, nhưng mà yêu cầu đồ lễ phải nhiều, mà toàn là những đồ tốn kém tiền của. Nếu như gia đình mà làm thì sợ rằng tốn khá nhiều tiền bạc của cả gia đình. Lão thầy pháp quay người lắc đầu thở dài. Ông ta tính rời đi nhưng bị lão Tư kéo lại. Việc này xin thầy không cần lo, gia đình tôi lo liệu đầy đủ. Thầy cũng biết rồi, gia đình tôi thiếu gì tiền bạc. Thầy cứ nói xem đồ lễ chuẩn bị những gì, tôi sẽ cho chuẩn bị đầy đủ. Lão thể pháp biết bác hộ này đã bị dọa cho đến tán mét cả mặt mũi, vậy nên lão ta cũng chẳng cần gì phải vội vàng. Lão thể pháp ra vẻ suy tư hồi lâu, thi thoảng lão lại lắc đầu rồi thở dài. Lão Tư đứng bên không kiềm chế được mà lên tiếng: sao rồi thầy, không biết là thầy có nghĩ ra được cách giúp gia đình tôi không? Lão thể pháp lúc này mới gật đầu: giúp gia đình chuyện này mà nói giúp thì ngộ có cách. Đêm nay là đêm 14 phù hợp với việc ngộ sẽ làm. Bây giờ ngộ cần gia đình đi chuẩn bị những đồ lễ sau, ngộ sẽ giúp gia đình ông chấn niệm con quỷ này. Lão Tư nghe vậy thì vui mừng nói: phiền thầy ghi những đồ lễ ra tờ giấy để gia đình tôi chuẩn bị. Lão thể pháp ghi một loạt rất nhiều đồ lễ ra tờ giấy. Lão Tư mới gọi bà Trâm tới giao bà cùng với mấy người ăn kẹo ở trong nhà đi mua. Lão thể pháp mà bác Hồ Tư mời về được biết là một thể pháp cao tay ở trên núi xuống. Theo những gì lão biết, người thầy pháp này rất giỏi, có thể chấn áp nhiều thứ ma quỷ. Vậy nên ngay trong sáng hôm nay, lão ta đã cử người đi mời lão thầy pháp này về. Đêm hôm đó mọi việc diễn ra, lão thầy pháp cho người đào 5 chiếc hố chung quanh cây xoài, sau đó chôn xuống 5 cái bình sứ. Bên trong mỗi bình sứ lão thả vào đó rất nhiều côn trùng khác nhau, trong đó có cả máu chó mực, rau sắc, cùng với rất nhiều những thứ khác nhau. Lão thầy pháp lấy ra sợi chỉ đỏ nối liền 5 bình sứ lại với nhau. Được rồi, ông cho người lấp đất lại cho ngộ. Sau đó thì mọi người ra bên ngoài hết đi, trong nhà chỉ để lại ông cùng bà nhà là được rồi. Được trước mầm lễ, lão thầy bắt đầu múa máy điên cuồng. Lão mặc trên người bộ quần áo đầy đủ hình thù quái dị, trên đầu còn đội chiếc mũ lông gà, hai tay cầm chuông, tay còn lại cầm một chiếc chân gà khô quắp. Lão thầy pháp vừa nhảy múa vừa lắc chuông điên cuồng. Bà Trâm cùng đám người ở ngoài rình nấp. Con Đào quay sang bà Trâm: bà Trâm ơi, thế cái người thầy pháp kia đang làm lễ bắt con Diễm à? Ta không biết, xong cái tuổi này tao chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Giờ chúng mày im lặng quan sát, để ông bà chủ thấy cả đám rình mò ở đây là ăn đánh cả đám đấy. Đám con Đào gật đầu với bà Trâm, sau đó tiếp tục quan sát. Lão thầy pháp nhảy múa tới tận đêm, lúc này cả người của lão dính đầy mồ hôi, tiếng chuông vẫn còn vang lên những tiếng leng keng. Khoảng 12 giờ đêm, bất ngờ từ xa những cơn gió mạnh thổi tới, trên trời mây đen ùn ùn bao phủ. Lão thể pháp quay sang phía lão Tư và bà Cả Thìn: nó tới rồi đấy, mau cầm bát máu gà đổ vào gốc cây ngay lên. Lão Tư tóm lấy bát máu gà đổ thẳng về gốc cây. Tức thì cả thân cây xoài rung lắc mạnh, lá thể pháp lắc chuông càng mạnh. Lúc này lão ta quay sang tóm lấy thanh kiếm đồng rồi chém liên tục vào thân cây. Lão thầy chém hết một vòng quanh thân cây, rồi sau đó lão lấy ra bát máu cho mực, cầm cái bút chấm máu cho mực viết những đường ngoằn ngoèo trên thân cây. Sau khi viết xong, lão ta đổ hết số máu cho mực còn lại vào miệng của mình rồi phun ra nền đất. Thân cây xoài theo đó mà rung lắc dữ dội. Lão thầy pháp quay sang với vợ chồng lão Tư rồi bảo: mọi chuyện đã được ngộ xử lý, bây giờ có thể thu dọn ở bên ngoài này được rồi. Rằng hai người vào trong nhà, có một số chuyện ngộ cần phải nói chuyện. Trong căn phòng lớn đối diện cửa ra vào, bác Hộ Tư cùng lão thầy pháp đang ngồi đối diện với nhau. Bác Hộ Tư cho người mang tới một chiếc hòm gỗ, bên trong được đựng rất nhiều vàng bạc. Bác Hộ Tư ra hiệu cho tên người ở đi ra ngoài. Lão quay về thầy pháp kia nhẹ giọng: đây là số vàng bạc tôi đã hứa với thầy. Giờ công việc đã xong, tôi gửi số vàng bạc này cho thầy. Còn về việc thầy nói có điều cần căn dặn, tôi không biết đó là việc gì. Lão thầy pháp lắc đầu bảo: ngộ là ngộ, phải kêu hai người ra đây nói chuyện riêng là có lý do. Con quỷ nữ ở bên gốc cây xoài kia nó không đơn giản. Lúc trước gia đình làm gì mà để cho con quỷ đó oán hận tới tận xương tủy. Khi nãy ngộ không cao tay thì con nữ quỷ đó đã giết cả ngộ rồi. Bác Hổ Tư trong lòng mặc dù có chút lo, thế nhưng lão ta không để lộ cảm xúc của mình. Lão bảo: chuyện này cũng chỉ là mấy chuyện trong quá khứ, thế nhưng mà về chuyện con quỷ kia thì đã giải quyết được chưa? Lão thầy pháp gật gù: tất nhiên là ngộ đã giải quyết được mọi việc. Nếu ngộ không giải quyết được thì bây giờ không chỉ ngộ mà cả hai ông bà đều bị nữ quỷ đó giết rồi. Nhưng mà... Lão thầy pháp còn chưa nói hết câu thì bác Hộ Tư đã lên tiếng: cảm ơn thầy. Nếu như mọi chuyện đã được thầy giải quyết xong thì gia đình tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Bây giờ cũng đã muộn để tôi kêu người sắp xếp đưa thầy về. Lão thầy pháp thấy bác Hộ Tư dường như không muốn mình nói ra với sau, cho nên lão ta không muốn nói gì thêm. Lão thầy pháp lắc đầu từ chối: nếu như gia đình không cần tôi nhắc nhở gì thêm thì tôi cũng không còn lý do gì để ở lại đây. Gia đình không cần sắp xếp người đưa tôi về, tự mình tôi có thể đi được. Tôi không làm phiền mọi người nghỉ ngơi, chào ông bà. Ngài thầy pháp ôm theo hòm gỗ và rời đi. Tới bên ngoài cổng, người thầy pháp không quên nhìn lại căn nhà của bá Hộ Tư thêm lần nữa. Trong ánh mắt của ông ta ẩn hiện điều gì đó khó nói. Chỉ thấy người thầy pháp lắc đầu thở dài, ôm theo một hòm gỗ đi tới ngôi làng nhỏ. Người thầy pháp đi tới trước cổng căn nhà rách nát, bên trong đó có người đàn bà đang ngồi trước một bàn thờ. Người thầy pháp đặt chiếc hòm gỗ kia vào trong nhà, ông ta quay người rời đi. Thời gian theo đó trôi đi, gia đình bá Hộ Tư không còn gặp những chuyện bất thường nữa. Lâu dần bá Hộ Tư hay đám người ăn kẻ ở quên dần đi mọi chuyện. Duy chỉ có cậu cả Minh là vẫn thường hay nhốt mình trong phòng. Hàng ngày bà Trâm vẫn luôn đều đều đặt cơm ba bữa tích trước cửa ra vào. Con Đào đứng từ xa đợi bà cụ Trâm quay lại, nó lên tiếng: bà Trâm ơi, sao rồi ba? Cậu cả Minh vẫn ở trong phòng không chịu ra à? Ờ thì vẫn vậy thôi. Chắc là cậu chủ bị sốc sau cái chết của bà hai. Tao nghĩ cần thêm thời gian nữa thì cậu chủ mới có thể bình thường trở lại. Mà cái chuyện này không liên quan gì tới tao và mày cả. Tốt hơn hết á thì mày cũng đừng có mà dây dưa vào làm gì, không lại rước họa vào thân đó, nghe chưa? Mà nghe nói cô Ánh Dương sắp về đấy, mong là lần này cô ấy sẽ ở lại thời gian dài. Con Đào gật đầu với bà Trâm rồi cùng bà quay trở về gian bếp. Còn lúc đó bác Hộ Tư trong nhà đi ra, lườm mắt chừng bà Trâm với con Đào lão quát: con Đào, mày bây giờ còn đứng đây được hả? Mày có biết là con chó công nó bị mày cho ăn cơm thừa cơm thiêu, ốm rồi không hả? Thằng Thuận đâu, ra đây. Thằng Thuận từ sau nhà hớt này chạy tới. Dạ, ông cho gọi con. Bác Hộ Tư quay sang nhìn con Đào, lão ta nghiến răng: mày ra ngoài chuồng chó, lấy cơm con chó công ăn trưa nay về đây nhét vào mồm con Đào. Cái thứ khô rách áo ôm nhà nó, dám làm cho con chó công bị ốm, vậy thì ông cho mày ăn bằng hết. Con Đào nghe vậy thì vội vàng quỳ rạp xuống: con xin ông, con xin ông à. Cơm cho chó của ông ăn là cơm mà cậu cả không dùng tới. Ờ, bà cả kêu con mang ra cho con chó ăn, chứ con đâu có dám tự mình. Con xin ông tha cho con à. Bác Hộ Tư trợn mắt lườm con Đào, ông ta nhấn mạnh cây ba tong xuống nền gạch vang lên đánh chát. Lão ta bấy giờ nghiến răng kèn két: mày còn dám cãi ông mày hả? Mày cãi hả, ông đập cho mày chết. Cái tội dám cãi ông này. Cứ như vậy, bá hộ tư giơ cây gậy ba tong đập liên tiếp vào đầu của con đào. Tiếng gậy ba tong đập vào đầu con đào vang lên những tiếng bùm bốp. Máu tươi từ đầu của nó cứ như vậy chảy ra. Cảm giác hoa mắt chóng mặt vang lên. Con đào chống tay xuống nền đất, hai tai của nó lúc bấy giờ như là ù đi. Chỉ thấy bên tai nó là tiếng quát mắng của bá hộ tư, cùng với đó là tiếng cầu xin của bà Trâm. Ông ơi, ông tha cho con đào đi à. Ông mà đánh đến này nó chết mất, ông tha cho con bé đi. Bá hộ tư chỉ cây bà tòng về phía bà Trâm mà dọa nạt. Bà còn cầu xin cho nó sao hả? Hôm nay con chó của ông mà chết thì ông đập chết nó, cùng với con chó cùng đó, nghe chưa? Đúng lúc này thì thằng Thuận từ bên ngoài chạy tới. Nó mang theo chậu cơm chó nhét liên tiếp vào mồm của con đào. Cơm thiêu cùng với máu từ đầu con đào chảy ra hòa quyện với nhau, tạo thành một thứ mùi kinh tởm. Con đào bị nhét cơm tới đâu nó nôn thốc nôn tháo tới đó, cho đến khi mà con đào không còn sức chịu đựng nào nữa. Nó ngất liệm trên bàn tay của thằng Thuật, thì bá hộ tư bấy giờ mới quay người rời đi. Con đào đừng bà Trâm đưa về phòng nghỉ ngơi, bà nhìn con đào rồi liền thở dài. Sao mày đúng là khổ thật chứ, làm cái gì cũng rước họa vào người. Mày nằm đây nghỉ đi, ta ra ngoài xem có cái gì giúp cho mày hồi lại sức hay không. Bây giờ tối rồi, tốt nhất mày đừng có bén mảng đi trước mặt ông chủ, nghe chưa? Không lại là ăn đòn oan đó. Con đào yếu ớt nhìn bà Trâm, nó gật đầu. Dạ vâng, con không dám ra ngoài nữa đâu. Bà Trâm khẽ lắc đầu rồi ra bên ngoài. Bên trong phòng, con đào hai mắt lim dim, chẳng cần miệt mài nó thấy từ ngoài cửa có bóng người đi tới. Bóng người con gái tiến tới sát cạnh của nó. Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc lại vang lên ở bên tai. Chị Đào, chị nghỉ đi, mọi chuyện cứ để đó, em giúp chị trả lại nỗi oan này. Con Đào quay sang nhìn về bóng lưng của người con gái. Con Đào mệt mỏi, miệng không mở ra được thành tiếng, nó chỉ lẩm bẩm gọi. Diễm, Diễm, là em à Diễm. Đêm hôm đó không hiểu tại sao, từ khi trời bắt đầu tối thì trong phòng của cậu cả Minh thường xuyên có tiếng động lạ vang lên. Khoảng hơn 12 giờ đêm, gió to bắt đầu nổi. Trên trời từng đám mây đen ùn ùn kéo tới, cùng với đó là tiếng sét đánh nổ vang lên những tiếng đi đùng. Bên ngoài cây xoài, gió lớn khiến cho những tán cây bị quật tới sờ xác. Vết khắc bằng máu trong mừng do lão thầy pháp khắc lên không biết đã biến đi từ bao giờ. Trên ngọn thân cây, hình ảnh của người con gái lại xuất hiện. Tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa cơn giông bão, vọng về phía căn nhà của bá hộ tư đang nằm. Trên giường, bá hộ tư giật mình tỉnh dậy. Lão ta quay sang nhìn về phía bên ngoài cửa ra vào. Cánh cửa nhà không biết đã bị mở ra từ bao giờ. Thân ảnh của con Diễm đứng bên ngoài cửa, cả người của nó ướt sũng. Nó bấy giờ liền vẫy tay về bá hộ tư rồi cất giọng. Ông chủ, ra đây, ra ngoài này với tôi đi ông chủ ơi. Bá hộ tư như không tin vào mắt của mình, lão ta dường như có phần sợ hãi. Lão lắp bắp. Không, không thể nào, mày bị thể pháp nhốt lại rồi cơ mà, mày không thể nào xuất hiện được ở đây. Bên ngoài cửa tiếng cười lanh lảnh vang lên, khiến cho đầu óc của bá hộ tư trở nên quay cuồng. Hai mắt của lão mờ nhòe giống như hàng trăm hàng nghìn lốc xoáy hiện lên. Cộng với đó là giọng nói nghe tiếng ma mị vang lên bên tai của bá hộ tư, khiến cho lão vô thức làm theo lời nói kia. Đứng dậy, đi ra bên ngoài, đi ra bên ngoài. Bá hộ tư một mình lững thững đi ra khỏi phòng. Lão đi ra phía sau nhà cho đến khi dừng lại trước gốc cây xoài. Ánh mắt của lão lúc này đã trở nên đờ đẫn vô hồn. Bá hộ tư quỳ rạp xuống đất. Lão liên tục dập đầu vào thân cây xoài. Những tiếng bịch bịch bắt đầu vang lên. Thân cây xoài theo đó mà rung lên từng đợt. Máu tươi bắt đầu chảy ra từ trán của lão, cho đến khi mà lão bá hộ tư bấy giờ đập mạnh đầu của mình xuống, khiến cho đầu của lão vỡ thoát, phần óc màu trắng đục phọt cả ra ngoài. Bá hộ tư bấy giờ chỉ kịp ngáp lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Trên nền trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, nước mưa rửa trôi đi vết tích mà lão bá hộ tư để lại. Trong phòng, bà cả Thìn đang ngủ say giấc thì bất ngờ bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh dậy. Bà quay sang không thích chồng đâu thì đấy làm lạ. Theo bản năng bà lên tiếng gọi. Ông ơi, ông Tư ơi, đêm hôm mưa gió thế này ông đi đâu rồi ông Tư ơi? Mặc cho bà Thìn gọi cứ nào thì vẫn không thấy ông Tư trả lời. Bà quay sang đi ra khỏi phòng. Bóng dáng của bà Thìn đi ra bên ngoài tìm kiếm. Dưới cơn mưa tầm tã, bóng dáng của bà Thìn lầm lỗi cùng chiếc đèn dầu đi ra sau nhà. Chỉ ít phút sau, tiếng kêu thất thanh của bà vang lên. Thế nhưng trong nhà chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu của bà. Tiếng mưa cùng tiếng gió lấn át đi tiếng hét của bà Thìn. Ông ơi, ông sao thế này? Chúng mày ô, mau cứu ông đi. Bà cả Thìn ngã vật ra đất, hai hàm răng va đậm vào nhau cập cập. Đúng lúc này từ trên cây xoài có tiếng cười lành lành vang lên. Bà cả Thìn ngẩng mặt lên nhìn thì lại càng kinh hãi. Bà chỉ kìm rút lên một tiếng rồi ôm ngực ngã vật ra đất. Hai con mắt của bà trợn ngược đầy vẻ kinh hãi. Ngoài trời lúc này tiếng mưa rông vẫn còn vang lên. Thân ảnh của Diễm ngồi vắt vẻo trên cành xoài nhìn xuống xác của bà cả Thìn và bá hộ tư rồi nhận miệng cười lành lành. Sáng sớm hôm sau, tại nhà bá hộ tư, tiếng kêu thất thanh của đám người ở vang lên. Đám người ở có phần hoảng loạn khi thấy xác ông bà chủ chết bên ngoài sau nhà. Trong lúc mọi người trong nhà bá hộ tư còn chưa biết xử lý công việc thế nào, thì đúng lúc này trước nhà, tiếng gào thét của cậu Minh vang lên. Sau bao nhiêu ngày không có động tĩnh gì, thì hôm nay cậu cả Minh bất ngờ mở phòng lao ra. Cậu ta giống như người bị điên chạy vòng quanh nhà mà cười lên khành khạch. Ác giả ác báo, chết là đáng đời. Đáng đời kẻ mọc lông trong bụng, tất cả đều phải trả giá. Cậu cả Minh chỉ ầm ĩ bên ngoài sân, sau đó quay người lao ra khỏi nhà. Mà Trầm thấy vậy thì liền vội vàng cho người đuổi theo cậu cả Minh. Nhà bá hộ tư hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đám người ở trong nhà nhân cơ hội lao vào nhà cướp giật vàng bạc của cải. Chúng nó kéo nhau ôm vàng bạc bỏ chạy. Bà Trầm vốn nhiều tuổi nên cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ trong buổi sáng nhà bá hộ tư trở nên lộn xộn và đổ nát. May mắn cho lão ta là bà Trầm còn ở lại lo liệu hậu sự cho cả hai vợ chồng. Vài ngày sau, kể từ ngày nhà bá hộ tư xảy ra chuyện, tiểu thư Ánh Dương từ nước ngoài cũng quay trở về. Có được bà Trâm kể lại đầu được mọi chuyện, tiểu thư Ánh Dương lúc này hiểu được mọi chuyện, cô mỉm cười rồi bảo: Bà Trâm à, bà ở với gia đình con từ ngày còn bé, bây giờ bà ở lại đây với con được chứ? Con sẽ giúp cha mẹ trả lại cái nghiệp mà ông bà đã gây nên. Bà Trâm bấy giờ liền gật đầu. Từ ngày tôi về đây làm con đỡ thì nơi đây vốn là nơi mà tôi coi như gia đình của mình. Tiểu thư còn thì ngôi nhà này còn, tôi sẽ lại ở lại đây với tiểu thư. Còn về phần con đào, tôi mong tiểu thư cho nó có thể tự quyết định cuộc sống của nó. Những ngày sau đó, tiểu thư Ánh Dương dùng phần lớn của cải còn lại trong gia đình để phân phát từ thiện. Dưới sự tìm hiểu của cô tìm thấy được nhà của Diễm. Tiểu thư Ánh Dương đưa mẹ của Diễm lúc này đã yếu ớt về nhà của mình chăm sóc. Cô muốn thay cha mẹ của mình trả lại tất cả những thứ mà bọn nó đang gây nên. Về phần của cậu Cảm Minh, cũng chẳng biết là cậu thật đã bỏ đi đâu. Có một số người nói thấy cậu bỏ đi xa, cũng có số người thì đồn rằng cậu bị phát điên nên ra sông tự tử. Thế nhưng thực tế thế nào về người con trai duy nhất của nhà bá hộ tư thì chẳng ai có thể có bằng chứng chính xác. Tiểu thư Ánh Dương mặc dù đã cho rất nhiều người tìm kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy người anh trai của mình. Kể từ ngày đó trong làng không còn gia đình bá hộ tư, kết thúc những tháng ngày đau khổ của người ăn kẻ ở trong nhà. Cùng với đó là kết thúc đi tất cả những tội ác mà gia đình này đã gây ra trong suốt nhiều năm qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.